Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 556, hướng lớn nhất đảo rời đi. Góc truyện audio.com. Hán Tư nếu liền như vậy đơn thuần đưa ra hợp tác, phỏng chừng trên mặt đất con rán đều sẽ không tin. Muốn nói hắn không có mục đích, bờ biển con tôm cũng sẽ kháng nghị. Chính là Hán Tư liền như vậy trắng ra đem hai nhà ân oán làm rõ. Hơn nữa cũng nói, ân oán phải chờ tới mưa to qua đi lúc sau lại giải quyết. Như vậy một thẳng thắn, như vậy một lỗi lạc, ngược lại làm đối phương trở tay không kịp. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Doãn Tư thần ý vị thâm trường nhìn Y Ân thời gian rất lâu. Xem Y Ân đều phải phía sau lưng phát mao. Hai đùi run rẩy hận không thể xoay người liền đi thời điểm. Doãn Tư thần rốt cuộc mở miệng. Nếu thuyền trưởng như vậy có thành ý ta như thế nào hảo dễ dàng cự tuyệt đâu. Doãn Tư thần mỉm cười trả lời nói. Chính là cụ thể như thế nào cái rời đi biện pháp. Vẫn là thỉnh Hán Tư thuyền trưởng tự mình tới thương lượng một chút đi. Y Ân được đến Doãn Tư thần ý tứ, lập tức đứng dậy cáo từ. Hán Tư thuyền trưởng tới tốc độ thực mau. Hiển nhiên hắn cũng thực sốt ruột chuyện này. Này mực nước tuyến không ngừng dâng lên. Chướng nhân tâm mau mau. Này trời mưa cái không ngừng. Mực nước tuyến lại chướng bay nhanh. Không chừng mấy cái giờ lúc sau này nước mưa liền hoàn toàn bao phủ cái này tiểu đảo. Cho nên, Hán Tư thuyền trưởng sốt ruột cũng là có thể lý giải. Cho nên, lần này Hán Tư lại đây, liền không có như vậy nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối Doãn Tư thần nói. Ta nơi này có thể điều động cano có 20 tao. Nhưng là một nửa muốn vận chuyển vật tư, chỉ có 10 tao thuyền dùng để vận chuyển người. Hiện tại chung quanh mấy cái thấp độ cao so với mặt biển trên đảo nhỏ người. Đều phải hướng tới lớn nhất đảo nhỏ rời đi. May mà hiện tại phong mắt đã qua đi. Hiện tại liền đêm làm không nghỉ nói. Có lẽ còn kịp. Doãn Tư thần minh bạch Hán Tư ý tứ. Nhiều người như vậy hướng tới đại đảo nhỏ rời đi. Chỉ sợ là trụ không được. Cho nên, hiện tại sắc trời không lượng phía trước. Liền phải đi trước qua đi một nhóm người qua đi chuẩn bị sẵn sàng. Chính là cái kia trên đảo nhỏ đi bao nhiêu người. Hai bên các chiếm bao nhiêu người, đều là phải tiến hành một chút phân phối. Loại chuyện này, xác thật là yêu cầu hai bên người lãnh đạo chạm mặt, mới có thể quyết định hạ sự tình. Lần này đại gia tốc độ đều thực mau, thương lượng không đến nửa giờ. Thực mau liền lấy ra một cái hành chi hữu hiệu phương án. Chủ yếu nhân vật toàn bộ tập trung đến lớn nhất trên đảo nhỏ. Dư lại những người khác. Chỉ cần là có dã ngoại cầu sinh bản lĩnh, toàn bộ chuyển rời đến tương đối xa xôi một cái độ cao so với mặt biển rất cao nhưng là hoàn cảnh tương đối hiểm ác trên đảo nhỏ. Cái này đảo nhỏ tuy rằng cũng có sơn có cây cối, nhưng là cũng không thích hợp con thuyền tới gần, cho nên thượng đảo mọi người cần thiết bơi lội qua đi, bởi vậy trên người tất nhiên không thể mang theo các loại cao tinh tiêm dụng cụ thiết bị. Chỉ thích hợp lính đánh thuê người như vậy tiến hành dã ngoại sinh tồn. Một khi quyết định rời đi, hai bên tốc độ chuẩn bị lên, bởi vì lần này là lưỡng bang người cùng nhau rời đi. Bởi vậy Cố Hề Hề cũng liền có tiếp xúc gần gũi Mạc lão gia từ cơ hội cũng chính bởi vì vậy. Doãn Tư thần mới có thể như vậy thống khoái đáp ứng rồi Hán Tư thuyền trưởng đề nghị. Vẫn luôn rằng co không dưới cục diện. Có lẽ có thể như vậy đánh vỡ. Trong đó, Cố Hề Hề, Doãn Ngự Hàm, Cố Miểu, Mộc Nhược Na, Bình Sơn Thứ Lang năm cái không có sức chiến đấu người. Hơn nữa Hán Tư thuyền trưởng bên kia năm cái không có sức chiến đấu chuyên gia giả mạo thành cố vấn. Này 10 cái người từ hai bên các phái 20 cái bảo tiêu. Hộ tống đến lớn nhất trên đảo nhỏ. Doãn Tư thần. Phỉ ngươi bá tước cùng với Hán Tư thuyền trưởng cùng Y Ân thân là hai bên quan trọng nhất thành viên. Cộng đồng cưỡi một cái thuyền, mang theo dư lại chuyên gia giả mạo thành cố vấn, hỗn hợp ở một đống tinh vi dụng cụ bên trong, dụng cụ rời đi qua đi, người khác hai bên đều dựa theo 55 tỷ lệ theo thứ tự rời đi. Như vậy bảo đảm không ai sẽ ở trên thuyền quấy rối. đem thuyền ở nửa đường thượng lộng trầm, tuy rằng là lẫn nhau đề phòng, lại cũng là trước mắt nhất hữu hiệu biện pháp. Cố Hề Hề ăn mặc áo mưa đứng ở bờ biển, nôn nóng nhìn về phía Hán Tư bên kia người lại đây. Thật vất vả mong tới năm người chất, lại phát hiện Mạc lão gia tử cũng không ở chỗ này. Cố Hề Hề đáy lòng miễn bàn nhiều thất vọng rồi chính là nghĩ lại tưởng tượng. Nếu Mạc lão gia tử không ở này trên thuyền, như vậy liền nhất định là ở Doãn Tư Thần trên thuyền. Chỉ mong, Tư Thần lần này có thể đắc thủ. Mộc Nhược Na nhìn đến Cố Hề Hề thất vọng ánh mắt, duỗi tay vỗ vỗ Cố Hề Hề bả vai, cho nàng một chút an ủi. Cố Hề Hề hướng về phía Mộc Nhược Na lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Đồ vật đều mang hảo sao chúng ta muốn lên thuyền? Có người ở phía trước thét to một tiếng. Vì bảo đảm an toàn, đại gia mặc vào áo cứu sinh, bối hảo tự mình ba lô. Mỗi người ba lô có nhất định đồ ăn, nước trong, muối phân cùng túi cấp cứu. Đây là bảo đảm cano một khi xảy ra chuyện thời điểm, đại gia có thể làm ra hữu hiệu phản ứng. Nghe hiểu chưa? Nghe minh bạch liền lên thuyền, đại gia đồng thời trả lời. Minh bạch. Cố Hề Hề duỗi tay nắm Doãn Ngự Hàm, Mộc Nhược Na duỗi tay nắm Cố Miểu. Hai nữ nhân hai đứa nhỏ trước lên thuyền, chờ các nàng lên thuyền lúc sau, mấy cái lão nhân run run rẩy rẩy cũng đi theo lên thuyền. Như vậy điểm hoạt động lượng, làm này mấy cái chuyên gia thiếu chút nữa mềm chân. Tuy rằng Hán Tư phía chính phủ giải thích, này đó lão nhân đều là bọn hải tặc cố vấn. Đối với loại này bịt tai trộm chuông giải thích, đại gia trong lòng biết rõ ràng liền hảo, không cần thiết chọc phá, hiện tại không phải thời điểm. Bất quá, Hán Tư hiện tại xác thật cũng đành phải vậy, lại không rời đi, thật sự liền đi rồi không được, bởi vì nước biển nuốt hết tốc độ thật là quá nhanh lại không đi. Thuyền thật sự đi không được. Chuyên gia nhóm lên thuyền lúc sau, Bình Sơn Thứ Lang cũng cõng bao cùng mặt khác bảo tiêu cùng nhau lên thuyền. Cách đó không xa, cũng có nhất bang người đang ở dựa theo trình tự lên thuyền. Từ cái này đảo nhỏ chuyển tới cái kia lớn nhất trên đảo nhỏ. Gần 15 phút thủy trình, từ nơi này nhìn không xa, thì thật đúng là không gần. Nhưng là cái kia đảo nhỏ thật sự rất lớn, ước chừng có 10 cái bóng đá sân vận động như vậy đại. Liền tính đại bộ phận địa phương đều là sơn thể, cũng đủ buông như vậy nhiều người. Ngay từ đầu không có toàn bộ người đều đặt ở cái kia trên đảo. Chính là bởi vì đảo nhỏ quá lớn, thích hợp ẩn nấp thân hình, quá dễ dàng bị ám sát. Hiện tại bất chấp suy xét như vậy nhiều, trước sống sót lại nói phụ cận mấy cái đảo nhỏ, cũng bắt đầu rồi rời đi. Tất cả mọi người đều hướng tới lớn nhất đảo nhỏ rời đi. Cố Hề Hề lên thuyền kia trong nháy mắt, không biết vì cái gì, đáy lòng hiện lên một tia điểm xấu dự cảm, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, rồi lại không thể nói là không đúng chỗ nào tới, chính là hiện tại tất cả mọi người đều đã lên thuyền. Vật tư cũng đều lục tục rời đi rớt, chính mình còn lưu lại chính là chờ chết, cano thực mau liền hướng tới lớn nhất đảo nhỏ phương hướng chạy qua đi. Cố Hề Hề đáy lòng cái kia cảm giác bất an, cũng đi theo trở nên càng ngày càng cường liệt lên. Liền ở Cố Hề Hề thuyền chuẩn bị cập bờ thời điểm, đột nhiên có người ở trên thuyền điên cuồng kêu lớn lên. Quay đầu nơi này có cá mập đàn Cố Hề Hề bỗng nhiên quay đầu. Vài bước vọt tới bên cạnh đi xuống vừa thấy, Cố Hề Hề nháy mắt hít hà một hơi chỉ thấy một đám Cố Hề Hề kêu không thượng tên cá mập đàn. Hùng hổ cùng con thuyền song hành, người trên thuyền nhóm, tâm tất cả đều nhắc tới cổ họng cano đến bờ biển thời điểm. Đại gia là muốn tiếp thủy đi một đoạn đường mới có thể lên bờ, nếu này đàn cá mập vẫn luôn đi theo đại gia nói. Chỉ sợ còn không có lên bờ cũng đã thành chúng nó đồ ăn trong mâm. Cố Hề Hề bỗng nhiên quay đầu nhìn Bình Sơn Thứ Lang. Nàng rốt cuộc minh bạch Doãn Tư Thần vì cái gì làm Bình Sơn Thứ Lang đi theo chính mình cùng bọn nhỏ dưới tình huống như thế. Duy nhất có thể có tự bảo vệ mình năng lực, xác thật chỉ có Bình Sơn Thứ Lang. Người khác liền tính lại hung ác, một viên đạn cũng chỉ có thể muốn một đầu cá mập tánh mạng. Hơn nữa giết chết một cái cá mập nói, liền sẽ chọc giận mặt khác cá mập hung tính. Chỉ sợ trên thuyền không ai có thể tồn tại, chạy đi nhìn chúng nó lạnh lẽo hàm răng. Cố Hề Hề nháy mắt cảm thấy chính mình cưỡi này tao thuyền. Bất quá là giống một tầng giấy xác yếu ớt vô lực. Bình Sơn Thứ Lăng gật gật đầu, nói, ta xác thật có thể cho chúng nó toàn bộ chìm vào đáy nước. Bình Sơn Thứ Lăng nói vừa rơi xuống đất, mấy cái chuyên gia kìm nén không được bệnh nghề nghiệp, sôi nổi hỏi Bình Sơn Thứ Lăng, ngươi dùng cái gì vũ khí, có thể cho chúng nó đều chết không có khả năng sự tình, trừ phi là đại quy mô nổ mạnh. Căn bản vô pháp thực hiện như vậy hiệu suất cao sát thương mà đại quy mô nổ mạnh nói. Chúng ta nhất định sẽ liền thuyền dẫn người cùng nhau bị nổ thành mảnh nhỏ, chuyên gia nhóm thật là tam câu không rời nghề chính a. Bình Sơn Thứ Lăng liếc xéo này mấy cái chuyên gia, nhíu mày, vì cái gì nhất định phải dùng thuốc nổ, kỳ thật tưởng diệt sát đến chúng nó phi thường đơn giản. Kia mấy cái chuyên gia tỏ vẻ không phục, ngươi thử xem ta xem ngươi có thể sử dụng cỡ nào lợi hại vũ khí. Có thể diệt sát rất nhiều như vậy cá mập, ngươi đừng quên. Thái hảo súng ống, cũng chỉ có thể một lần bắn trúng một đầu cá mập mà thôi. Đây là cá mập đàn, không phải một con, chuyên gia bắt đầu ồn ào. Nếu ngươi có thể để cho chúng nó đều chết ở chỗ này, mà chúng ta còn bình yên vô sự, ta liền thừa nhận ngươi là trên thế giới mạnh nhất vũ khí chuyên gia. Cố Hề Hề nhịn không được che mặt. Hán tư thuyền trưởng còn tàng cái gì tàng a, nhân gia tam câu nói liền đem chính mình nghề chính cấp tiết lộ. Bất quá, Bình Sơn Thứ Lăng cũng không làm cho bọn họ thất vọng. Ở lên thuyền thời điểm, Bình Sơn Thứ Lăng liền hỏi qua Doãn Tư Thần điểm mấu chốt là cái gì? Doãn Tư Thần trả lời là, không có điểm mấu chốt, nếu không có điểm mấu chốt. Vậy đến đây đi, Bình Sơn Thứ Lăng mới không phải cái loại này có tiết tháo người, hắn là cái nhà khoa học. Hơn nữa vẫn là sinh hóa nhà khoa học, hắn liền thân thể của mình đều có thể đương thực nghiệm thể. Huống chi là một đám cá mập ha ha a, không cần quá khôi hài. Bình Sơn Thứ Lăng lập tức mở ra chính mình tùy thân mang theo cái dương. Không nói hai lời, lấy ra một con nho nhỏ thuốc thử, lấy ra một chi ống chích. Đem dược tê toàn bộ áp vào ống chích bên trong. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Mấy cái chuyên gia kinh tủng nhìn Bình Sơn Thứ Lăng. Biểu hiện cho các ngươi xem a, Bình Sơn Thứ Lăng bình tĩnh trả lời nói. Nói xong câu đó, Bình Sơn Thứ Lăng mang tới một con loại nhỏ cá thương. Súng, đem ống chích trực tiếp đặt ở cá thương. Súng, thượng, nhắm chuẩn đều không cần. Bay thẳng đến cá mập đàn đánh qua đi. Phốc một tiếng trầm vang, ống chích ở cá thương, súng, dưới tác dụng, thực mau liền chui vào một cái cá mập thân thể thượng. Giây tiếp theo, này cá mập phảng phất đã chịu kinh hách giống nhau, tại chỗ thống khổ giãy giụa lên. Giây tiếp theo, này cá mập thế nhưng bắt đầu điên cuồng tiến công bên người đồng loại. Nó động tác điên cuồng lại huyết tinh. Thực mau, chung quanh vài điều cá mập bởi vì hắn công kích trên người nhanh chóng bị thương. Thanh triệt trong nước biển lập tức nhuộm dần thượng đỏ tươi. Đỏ tươi máu nơi đi đến, sở hữu loại cá phảng phất đều đã chịu kích thích giống nhau. Điên cuồng tiến công chính mình đồng loại, không chỉ là cá mập, tính cả những cái đó mỹ lệ tiểu ngư, đều bắt đầu trở nên hung tướng quá độ. Hết chương 554, cách chương.